Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chuyện cũ, Hạ Gia Nhân không biết thế nào cùng Nhữ Nam Công Chúa đáp thượng quan hệ. Đánh giá chính là các nàng đem kia này nọ mang tiến cung đến. Có lẽ là vì báo ân, hay hoặc là vì lấy lòng đi, thiếu niên đoán không ra này trong đó quan hệ, cũng lười đi để ý tới này đó hoàng thất bên trong cong cong vòng. Hắn nghĩ tới bất quá chính là gia tăng tu vi thôi. Kha Nhi, ta không cho ngươi thương hại công chúa, nàng là nhất người tốt, ta ở trong cung nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp qua như vậy hiền lành chủ tử. Nếu như ngươi là thương nàng, ta cam đoan, tuyệt sẽ không sẽ giúp ngươi, nhắc tới Lý Tự Nhi. Lương cô thái độ trở nên kiên quyết đứng lên, thiếu niên thấy thế, phục lại hòa dịu nói đến. Ta cũng không nghĩ hại nàng, nhưng là kia này nọ lệ khí trọng, nếu như ngươi không nhanh chóng giúp ta tìm ra, Nhữ Nam công chúa khẳng định sống không lâu, khả, Lương cô do dự. Đều không phải nàng không nghĩ giúp, chỉ là nàng thật sự lòng có dư mà lực không đủ. Công chúa rời đi bán nguyệt có thừa, có thể tìm được địa phương nàng tìm khắp lần, lại căn bản không có thấy kia này nọ. Ngay tại hai người tranh chấp không xong thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên nhớ tới tiếng đập cửa, Minh Mị thanh âm tự đứng ngoài mặt vang lên, Lương cô, ngươi ở sao, nữ tử quyến rũ thanh âm dừng ở trong bóng đêm, vốn là cực êm tai dễ nghe, khả trong điện hai người lại coi như lâm đại địch. Cả kinh không biết như thế nào cho phải, không đợi Lương cô cấp ra đáp lại, Minh Mị liền đẩy ra môn. Quần áo hồng y nữ tử trong lòng ôm một cái thuần hắc miêu. Phía sau bầu trời đêm bên trong, vĩ đại trăng tròn phát ra thanh lãnh quang huy, chiếu Lương cô căn bản thấy không rõ người tới bộ dáng. Công chúa, ngài thế nào đến đây? Chột dạ bài trừ một cái tươi cười, ngay tại cửa mở ra trong nháy mắt, Lương cô bên người thiếu niên phút chốc một chút biến mất không thấy. Trong điện cũng chỉ thừa nàng một cái, cùng này chưa nhiên tẫn hương, ta ngủ không được, nghĩ tới đến cùng ngày trò chuyện, trắng nõn ngón tay mơn trớn mèo con lưng. A đại phát ra thoải mái tiếng kêu, nhu thuận nằm sấp ở trong lòng nàng, Lương cô xem kia con mèo, tâm như nổi trống thông thường, Kha Nhi nói thái cực cung nội có bạch hổ khí, mà này khí nơi phát ra ngay tại Nam Huân Điện. Chỉ cần nàng giúp hắn tìm được ẩn chứa này thần lực gì đó. Như vậy hắn liền lại không cần hấp thụ sinh ra hồn phách nhắc tới thăng tu vi. Nhưng là bản thân dùng hắn cấp pháp khí ở Nam Huân Điện tìm mấy ngày. Thủy chung không có bất kỳ phát hiện, nàng cũng từng hỏi qua Kha Nhi, cái gọi là bạch hổ khí hay không giấu ở A Đại trên người. Nhưng là thiếu niên nói cho hắn biết bản thân thử qua. Nó bất quá chính là một cái phổ thông miêu thôi. Hiện thời Minh Mị theo thái thường tự đem A Đại tiếp trở về. Đánh giá nếu Lý Thuần Phong cũng không tại đây miêu trên người phát hiện cái gì dị thường. Có thể thấy được Kha Nhi nói đúng, nhưng không biết vì sao. Lương cô xem A Đại, luôn cảm thấy trong lòng chíp bông. Khả đến cùng là làm sao không thích hợp, nàng một chốc cũng nói không nên lời. Lương cô. Thấy nàng như có đăm chiêu, Minh Mị liền lại hỏi đến, bên ta mới ở ngoài điện giống như nghe thấy có người nói chuyện. Trong gian phòng đó là còn có người khác sao? Không có, Trảm Đinh Tiệt Thiết đáp, tựa như cảm thấy bản thân ngữ khí có chút đông cứng. Lương cô phục vừa cười cười nói, không có ai, đã nhiều ngày lại là miêu yêu lại là án mạng, trong cung nhân tâm hoảng sợ. Buổi tối khuya công chúa cũng không nên làm ta sợ, che mặt cười cười. Minh Mị đem A Đại phóng tới trên đất, Lương cô lá gan nhỏ như vậy a, bị kia chỉ hắc miêu sợ tới mức lui ra phía sau hai bước. Nữ nhân ôm ngực gật gật đầu, chân thành đi đến một bên ghế tựa ngồi xuống. Minh Mị chi cầm ung dung nói đến, đã lá gan nhỏ như vậy, sẽ không nên làm này giết người cướp của chuyện, có phải không phải? Vừa dứt lời, trước mặt liền bỗng nhiên hiện ra thiếu niên thân ảnh, đối phương tay cầm một phen chủy thủ thẳng tắp hướng tới nàng đâm tới. Kha Nhi, Lương Cô kinh hô, đã thấy Minh Mị vươn tay đến, nhất cỗ cường đại dòng khí tự nàng trong lòng bàn tay phát ra. Chờ chặn thiếu niên công kích, không chỉ có như thế, hắn cảm giác bản thân như là bị bao quanh vây quanh ở tại gió lốc trung tâm. Tưởng lui đều lui không ra, phảng phất ngược gió mà đi nhân, thiếu niên mặt đều có chút vặn vẹo, trong tay chùy thủ rốt cuộc cầm không được, đùng một tiếng dừng ở trên đất, chút tài mọn liếc hắn liếc mắt một cái. Nữ tử Tả Đồng tử mắt nhân một mảnh màu đỏ, sấn bên miệng quyến rũ tươi cười, phảng phất nở rộ ở giữa khuya xinh đẹp đóa hoa, nguy hiểm lại nhiếp nhân tâm phách. Lương Cô bị trước mắt hết thảy sợ tới mức nói không ra lời. Cho đến khi thiếu niên phát ra thống khổ rên rỉ, nữ nhân mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức quỳ rạp xuống Minh Mị trước mặt khóc cầu đạo. Công chúa, cầu ngài không cần thương hắn, đầu càng không ngừng trùng trùng đụng trên mặt đất. Lương Cô không ngừng cầu xin Minh Mị, thiếu niên cố sức nhìn về phía quỳ trên mặt đất nữ nhân. Vành mắt nhi đều có chút phiếm hồng, ta không thương hắn, kia này nhân hắn mà chết nhân làm sao bây giờ, chậm rãi vũ động bắt tay vào làm chỉ. Phảng phất ở khải lộng cầm huyền, thiếu niên bị nhắc đến treo ở giữa không trung, một trương mặt trướng biến tím, xem ra lập tức liền muốn hít thở không thông mà chết. Lương Cô xem hắn bộ dáng, đau lòng thu thành một đoàn, ta đến. Ta thay hắn giết những người đó đền mạng, chỉ muốn công chúa khẳng buông tha hắn, làm cho ta làm cái gì đều được nga. Thật không, khống chế được trong tay lực đạo, Minh Mị ngoác ngoác khóe môi. Hắn là gì của ngươi? Có thể nhường ngươi như vậy che chở hắn? Hắn, giống như là có chút khó có thể mở miệng. Nữ nhân trên mặt lộ ra đau thương thần sắc, do dự nửa ngày mới đáp. Hắn là hài tử của ta. Là ta vào cung sau cùng người sinh hạ, nhắc tới này phủ đầy bụi chuyện cũ. Lương Cô thanh âm đều có chút run run, năm đó chính trực đậu khấu nàng bị gia nhân đưa vào trong cung. Ngày qua ngày cung đình cuộc sống làm cho nàng cảm thấy cô đơn lại không thú vị. Ngay tại nàng cho rằng bản thân toàn bộ thanh xuân đều phải chôn vùi tại đây tòa hoa lệ trong cung. Điện khi, người kia xuất hiện, cải biến nàng cả đời quỹ tích. Hắn là một gã kim ngô vệ, chúng ta là ở trong cung nhạc phường ngẫu nhiên gặp được. Hắn ngày thường anh tuấn, làm người cũng hài hước, liền tính đối chúng ta này đó hèn mọn tiểu cung tì cũng một điểm cái giá đều không có. Lần đầu tiên gặp mặt khi ta liền ái mộ cho hắn, sau này. Chúng ta liền thường thường vụng trộm gặp mặt, hắn sẽ cho ta giảng rất nhiều ngoài cung tin đồn thú vị. Theo giúp ta tán gẫu, đậu ta vui vẻ, Lương Cô chậm rãi tự thuật, nước mắt dần dần dính ẩm khuôn mặt, sau đó đâu, các ngươi tư tướng trao nhận, có đứa nhỏ, Minh Mị đối với mấy cái này bội tình bạc nghĩa kiều đoạn cũng không có hứng thú. Nàng vẫn là tương đối muốn biết kết quả, là, cười khổ một tiếng, Lương Cô tiếp tục nói, chúng ta có đứa nhỏ, trong lòng ta ký sợ hãi lại cao hứng. Muốn đi nói cho hắn biết, muốn biết hắn là nghĩ như thế nào, hắn vứt bỏ ngươi. Lạnh lùng hỏi một câu, ngữ khí không giống hỏi, ngược lại càng giống là tại hạ kết luận, không có, hắn không có vứt bỏ ta. Ngẩng đầu, nữ nhân trong trẻo mâu quang bình tĩnh đến cực điểm, hắn chỉ là đã chết thậm chí còn không biết hắn có đứa nhỏ. Sẽ chết, mà ta... cũng vĩnh viễn không có biện pháp biết của hắn thật tình, cúi đầu. Một giọt nước mắt ở tại trên đất, sau này, trưởng tôn hoàng hậu hảo tâm, làm cho ta ở dịch đình sinh hạ đứa nhỏ. Hắn vừa sinh ra đã bị đưa đến ngoài cung, mà ta tắc đi hành cung, chúng ta phân biệt mười mấy năm. Cho đến khi mấy ngày trước đây mới tại đây thái cực cung vừa nặng phùng, lau nước mắt. Lương Cô phục lại nắm giữ Minh Mị vạt váy. Cho nên, cầu công chúa tha cho hắn một mạng, ta nguyện ý thay hắn nhận hết thảy chịu tội, lại một lần nữa dập đầu. Lương Cô ở vì bản thân đứa nhỏ làm cuối cùng nỗ lực. Giống như Thôi Ngọc giống nhau, cái kia chết đi nam nhân căn bản không biết bản thân từng có quá một cái hai từ. Bất đồng là, của nàng đứa nhỏ đã chết, mà lương cô con trai ngay tại trước mặt nàng. Thương ở nhi thân, đau ở nương tâm, minh mị biết của nàng khổ sở. Ngươi quả nhiên không phải bình thường gan lớn. Lương cô, ta thật đúng là xem nhẹ ngươi, phút chốc thu tay. Thiếu niên lập tức liền ngã ở trên đất. Lương cô thấy thế, đối minh mị không được nói tạ. Đa tạ công chúa khai ân. Đa tạ công chúa khai ân, một bên thiếu niên theo bản thân yết hầu. Đãi hô hấp hơi chút điều chỉnh tốt, ngữ khí khinh thường mở miệng nói. Vậy ngươi là ai? Ở trong này giả thần giả quỷ giả mạo nhữ nam công chúa. Đến cùng ra sao giáp tâm? Kha nhi, lương cố ý đồ ngăn lại hắn. Cũng đã không còn kịp rồi. Minh mị nhẹ nhàng nâng khởi của hắn cầm. Cười nói, giả thần giả quỷ. Kia là các ngươi phàm nhân xiếc, chúng ta thần tiên đều thích đi thẳng vào vấn đề. Hết chương.